Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 963, chương 963, run lẩy bẩy người trẻ tuổi. Y học trung tâm, Waller tiên sinh đến bên này nói chuyện. Adam nghe Ray chờ ngoại công, cảm thấy xác thực cần lén lút từ từ nói. Cái này trời chiều yêu cuốn vào trong giá thị trường, cuộn hắn đều tê cả da đầu. Adam, ta ở tại trại an dưỡng bên trong. Đông lầu bên kia tới một người mới. Đi tới một gian phòng bệnh. Đóng cửa lại về sau. Ray chờ ngoại công liền đối Adam giải thích. Nàng là một nữ nhân trẻ tuổi. Ta không muốn để cho nàng thất vọng. Tuổi trẻ. Adam khóe miệng nhếch lên một cái. Có nhiều tuổi trẻ. Ngoài miệng nói như thế. Trong lòng đang không ngừng cầu nguyện. Tuyệt đối đừng so Ray chờ còn nhỏ. Tuyệt đối đừng so Ray chờ còn nhỏ. Tuyệt đối đừng so Ray chờ còn nhỏ. Chấm ngoặc kép, có thể đi vào trại an dưỡng. Tự nhiên cũng sẽ không so Ray chờ nhỏ. Nhưng không chừng Ray chờ ngoại công coi trọng không phải dưỡng lão. Mà là mới tới nữ công ăn ở viên A. Không phải trong tưởng tượng của ngươi như thế. Ray chờ ngoại công trợn nhìn Adam một cái. Nàng năm nay 82. À hát, Adam lập tức nhẹ nhàng thở ra. Sau đó liền kinh ngạc nói. Waller tiên sinh, nếu mà ta không có nhớ lầm, người năm này cũng 82 a. Đúng, Ray chờ ngoại công cười nói. Chúng ta là cùng tuổi, nhưng nàng bảo dưỡng vô cùng tốt. Cảm giác tựa như hơn 70 nữ nhân trẻ tuổi. Thật sao? Adam không phải do cười. Đối với 82 lão hán, bên ngoài xem ra hơn 70 lão thái thái. Xác thực tính toán tuổi trẻ. Đương nhiên. Ray chờ ngoại công vừa nhắc tới người trong lòng, liền đến sức lực, nàng không chỉ có nhìn xem tuổi trẻ, cả người trạng thái tinh thần, cũng phi thường trẻ tuổi có sức sống. Nàng vừa qua đi, toàn bộ viện dưỡng lão các lão đầu, đều sôi trào, đều muốn theo đuổi nàng đây. Adam, người nhất định có thể lý giải, đúng hay không? Ta có thể hiểu được. Adam gật đầu, bất quá vẫn là khổ sở nói. Thế nhưng Waller tiên sinh, chúng ta công bằng cạnh tranh được hay không? Ngươi cái này vì thắng được trái tim của nàng, có chút quá liều mạng a. Ngươi đây là muốn liều mạng đến giảm chiều không gian đả kích a, vì tình yêu. Không đáng sao? Ray chờ ngoại công nhíu mày nói. Cái này, chấm ngoặc kép, Adam trần chờ nói. Bình thường điều trị tình huống như vậy, chúng ta đều là trước cho kê đơn thuốc. Chấm ngoặc kép. Không được, Ray chờ ngoại công lập tức lắc đầu. Ta nếm qua nhiều năm thuốc, từ trước đến nay không dùng. Về sau thê tử ta qua đời, ta liền từ bỏ, mãi đến sự xuất hiện của nàng. Ta muốn lấy được nàng, ta muốn để nàng hạnh phúc. Ta minh bạch, Adam trấn an nói, có thể đây là ngoại khoa phẫu thuật. Cân nhắc đến tuổi của ngươi, chấm ngoặc kép, gặp quỷ tuổi tác, Ray chờ ngoại công kích động nói. Mỗi lần nói chuyện, chính là tuổi của ta không cho phép. Sở dĩ ta mới đến tìm ngươi. Adam, ta biết Mark Sloan bác sĩ là tốt nhất khoa ngoại chấn thương chỉnh hình bác sĩ. Ta cần ngươi giúp ta an bài. Ta muốn AMS 700. Ta muốn một lần nữa trở thành một cái nam nhân. Về hưu thời gian, mỗi ngày chỉ là xem TV cùng đánh bài bridge. Không có tí sức lực nào thấu. Lão đầu lại không thể có tình yêu sao? Lão đầu lại không thể có kích động sao? Adam, ngươi có thể giúp ta sao? Ray chờ ngoại công, mặc dù điều kiện không sai, nhưng cũng không gọi được giàu lão đầu. Thuộc về không trên không dưới loại kia. Không phải vậy căn bản sẽ không có loại này khổ não. Phải biết, một số ngưu bức nhân vật, thích nhất chính là những này giàu lão đầu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam chỉ có thể nói. Waller tiên sinh, ta có thể giúp ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là trước giúp ngươi toàn diện kiểm tra sức khỏe, xem xét thân thể của ngươi có hay không thích hợp. Sau đó Sandra, Leonard cùng Rachel bọn họ nhất định phải biết rõ, mà còn đồng ý, không phải vậy ta chỉ có thể nói xin lỗi. AMS 700, ấn kim cắm vào, Rachel ngoại công, thật đúng là, động một tí liền muốn đối những cái kia tình địch các lão đầu tiến hành giảm chiều không gian đả kích. A, Adam là một mực biết rõ trời chiều yêu có cuốn vào trong. Phober mấy năm trước qua đời, ngoại bà chính là sinh động ví dụ. Lúc trước nàng ngoại bà liền nói chuyện một cái bạn già. Hai người lỗ tai cũng không quá tốt. Có thể là để bảo đảm làm cho đối phương hài lòng. Không đến mức di tình biệt luyến. Hai người thân mật lúc. Một mực hỏi đối phương hài lòng hay không. Nghe không được kết quả vừa lòng. Vẫn tại cái kia chơi đùa lung tung. Thế cho nên làm bên cạnh Phober cả đêm đều ngủ không ngon. Nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo. Nguyên bản Adam tưởng rằng chính mình rất hiểu trời chiều yêu cuốn vào trong. Nhưng hôm nay Rachel ngoại công cho hắn lên một chuyến sinh động khóa. Đại gia ngươi thủy chung là đại gia ngươi. Đầu chọc tính là gì? Đột tử tính là gì? AMS 700 tìm hiểu một chút. Người trẻ tuổi, vì tình yêu, các ngươi dám dùng huynh đệ mệnh đến như vậy liều mạng cuộn sao? Rachel ngoại công, một khi thành công. Đối với viện dưỡng lão bên trong những cái kia tình địch các lão đầu, quả thực chính là lấy Terminator thân giáng lâm, hoặc là đột nhiên X-gen biến dị, biến thành thép người, hoàn toàn chính là không nói võ đức giảm chiều không gian đả kích. Đến lúc đó, Rachel ngoại công, tuyệt đối là viện dưỡng lão bên trong đẹp nhất tử, các lão thái thái trong mắt tình nhân trong mộng a, chỉ là một khi thất bại, coi như không chết. Cũng sẽ vô cùng khó khăn. Dù sao động đao bộ vị. Thực tế quá không hữu hảo. Tốt. Rachel ngoại công. Gặp có cửa. Tự tin nói. Ta tin tưởng thân thể của ta. Chỉ cần cho ta cơ hội. Ta nhất định có thể lần nữa mạnh mẽ lên. Mary. Người nhất định là của ta. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Adam không phản bác được. Lão ngoan đồng. Lão ngoan đồng. Rachel ngoại công là trở lại trung nhị niên đại A. Cái này trung nhị nhiệt huyết lời kịch. Cái này lực chú ý mối quan tâm. Hoàn toàn không có mau bệnh. Kỳ thật hắn là không đồng ý Rachel ngoại công như thế cuốn vào trong. Dù sao nguy hiểm thực tế không nhỏ. Đến hắn ở độ tuổi này. Chỉ nói tình yêu. Không nói tính. Kỳ thật cũng vấn đề không lớn. Chỉ là mắt thấy Rachel ngoại công như vậy trung nhị nhiệt huyết. Sợ hắn vừa xung động chạy đi cái khác bệnh viện. Nếu như đối phương xem tại cao tiền chữa trị mặt mũi, không quan tâm trực tiếp giúp hắn làm, còn không bằng để hắn lưu tại y học trung tâm. Mark Sloan, dù nói thế nào, tại loại này phẫu thuật bên trên vẫn rất có mặt bài. Lần trước không tính, kia là y giả bất tự y. Lại nói, còn có Adam vững tâm, có khả năng kịp thời chi viện cấp cứu. Dù sao cũng là Rachel ngoại công. Adam trước hết để cho hắn làm toàn diện kiểm tra sức khỏe. Cũng là muốn để kiểm tra sức khỏe kết quả đến bỏ đi hắn xúc động ý nghĩ. Có thể kết quả lại làm cho hắn rất kinh ngạc. Thân thể này tố chất. Căn bản không giống một cái 82 tuổi lão nhân. Tương đương khỏe mạnh. Hoàn toàn phù hợp làm AMS 700 phẫu thuật yêu cầu. Tại Rachel ngoại công phấn chấn ánh mắt đắc ý bên trong. Adam cho Leonard cùng Sandra, Rachel bọn họ phân biệt gọi điện thoại, nói cho bọn họ cái này nghẹn họng nhìn chân chối tin tức. Cái gì? Người nhất định đang nói đùa chứ? Adam, ngươi càng ngày càng có thú vị. Nói cho ta, đây không phải là thật. Adam đem điện thoại trực tiếp cho Rachel ngoại công, để hắn tự mình nói cho hắn biết nữ nhi, tôn nữ cùng phía trước nữ tế. Cái này lúng túng tin tức. Leonard liền tại bệnh viện, rất nhanh liền chạy đến. Ngươi là đang đùa ta chơi sao? Leonard cả giận nói, ngươi như thế cao tuổi rồi, còn muốn làm loại này phẫu thuật? Ngươi muốn để Rachel các nàng không ngóc đầu lên được làm người sao? Đến cùng ai bảo Rachel các nàng không ngóc đầu lên được? Rachel ngoại công lo lắng nói, là ta cái này 82 còn dũng cảm truy cầu hạnh phúc ngoại công. Vẫn là ngươi cái này mới 52 liền không thể cho thê tử hạnh phúc. Cùng thê tử ly hôn phế vật. Ngươi, Leonard lập tức khó thở. Ta cái gì ta? Rachel ngoại công khinh bỉ nói. Nói cho ta, mới 52 ngươi. Bao lâu không có cuộc sống hạnh phúc? Hoặc là nói,